Chương 524, phía trước thanh âm. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đổi lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta nhìn ngươi những chiêu thức này đánh rất tốt. Tiểu Long Nữ cười nói, được rồi, ngươi đừng khích lệ ta, ta sắp đi ra ngoài. Nói xong, hắn hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đi qua đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta muốn đi rừng rậm nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này, nói không chừng Chu Bá Thông trong rừng rậm. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía Lâm Tử Phương hướng đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, là Hồng Thất Công, ta thấy hắn. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, Lâm Thiếu Hiệp. Sau đó, Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn cười nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại đã nghĩ với ngươi đối với đấu. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta lần này tới trước mục đích, ta chính là muốn với ngươi đối với đấu. Lâm Thiên Diêu cười nói, nếu như vậy, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta hiện tại cảm thấy khát nước. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem rất nhiều mật đoan qua đây, hắn cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ mau nhanh uống đi. Vì vậy, Hồng Thất Công uống, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, Hồng Thất Công cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống, ta muốn nói chuyện với ngươi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cài ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều lại nói tiếp. Làm qua bao giờ đồng hồ, bọn họ đều nói xong. Quách Phủ cười nói, được rồi, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta xem chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại muốn nằm xuống. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Âu Dương Phong tới rồi, vì vậy, hắn nhanh chóng đứng lên nói, Âu Dương Phong, ta đã có thời gian rất lâu không thấy được ngươi, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Phong thấp giọng nói, hành, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Âu Dương Phong, ta hiện tại để ngươi biết lợi hại. Âu Dương Phong thấp giọng nói, chúng ta liền nhìn cho thật kỹ. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem Âu Dương Phong đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Âu Dương Phong đẩy ngã một bên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Âu Dương Phong, ta xem ngươi bây giờ rất mệt mỏi. Âu Dương Phong lớn tiếng nói, hành, ta xem hôm nay cứ như vậy, ta còn có chuyện khác, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta xem ngươi cũng nên đi. Nói xong, Âu Dương Phong rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Quách Phủ cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta biết rồi, ta thấy được. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đến Đại Hoa Viên trước mặt ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong bọn họ đi tới Đại Hoa Viên phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem những thứ này hoa viên rất tốt. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cực kỳ coi trọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là lui ra ngoài. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, hắn bước nhanh đi tới khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra xem một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, ta hoàn toàn đồng ý suy nghĩ của ngươi. Với là bọn họ đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hẳn là ngồi xuống. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, tại sao ta cảm giác phía trước có thanh âm? Quách Phủ chăm chú nghe, hắn cũng nghe được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Lý Mạc Sầu tới rồi, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi tới làm gì? Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, đương nhiên muốn đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, ta có thể khó đối phó. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, cái này chúng ta cứ nhìn tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta hãy mau đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh năm hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi bây giờ lui xuống đi a. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta biết rồi, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục đi về phía trước, ta bây giờ muốn đi chợ. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ muốn mua một ít gì đó, mấy thứ này rất trọng yếu. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu mua nổi tới, cũng không lâu lắm bọn họ đều mua xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem, cứ như vậy, chúng ta khẩn trương đi ra a. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta đều biết. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi tìm Hoàng Lão Tà. Quách Phù nói, chúng ta hiện tại liền đi qua. Lúc này, Hoàng Lão Tà đi tới bọn họ trước mặt, hắn cười nói, thật không nghĩ tới, ta ở nơi này có thể gặp lại ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng không ngờ tới. Lúc này, Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đối công a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem như vậy đi.